Khi yêu nhau xin đừng trách móc với than vãn hay hận dỗi. Sẽ chẳng có bao giờ, sẽ chẳng có nghe người yêu. Khi yêu nhau xin đừng cho con tim điên cuồng rồi, cho tình đi hoang. Chớ thắc mắc nhẹ chàng những đơn đau kia vì đâu. Cuộc tình của đôi ta bên những phiêu lưu hay những tham vọng hay những khinh khi lời hứa quên đi. Chẳng hề có nghe anh hay những quay lưng che giấu yêu phiền bên những lo âu tình vỡ tan mau. Chẳng hề có nghe anh suis la pure personne sans le téléphone sans toujours ce sera jamais nous c'est jalousie d'amour. Ces romans, photos, ces histoires mélodiques sont toutes les mêmes. On l'a dit, trop dit, me dis jamais je t'aime. Ce sera jamais nous. Les larmes aux yeux, les souvenirs, les mots d'adieu qui font souffrir. Ce sera jamais nous. Ce sera pareil, mais autrement. Côté soleil et sentiment. Tham vọng hay những khinh khi lời hứa quên đi. Chẳng hề có nghe anh hay những quay lưng che giấu yêu phiền bên những lo âu tình vỡ tan mau. Chẳng hề có nghe anh có nghe anh. Ce sera toujours.